Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, 366. Chương 366, đan dược kết giao. Buổi tối, Hoàng Siêu đi lưu cục trưởng ra ăn xong bữa cơm rau dưa. Không ra hắn sở liệu, Trương thị trưởng đã ở. Đây là một lần phi thường tư nhân gặp mặt. Bất quá Hoàng Siêu biết đối phương bị chính mình khuyên bảo quá. Đối mặt tâm tình của bọn hắn tự nhiên vô cùng thả lỏng. Hoàng Siêu, ngươi lần trước cho ta đan dược, quả nhiên hiệu dụng rõ rệt. Lưu cục trưởng lúc này dáng dấp hết sức khỏe mạnh tinh thần. Không giống như là hơn 40 tuổi trung niên nhân, ngược lại giống như là một cái tiểu tử. Ta cảm giác thân thể lại khôi phục năm đó dáng vẻ. Ngươi nói đây là ta ảo giác sao? Ta đều không dám đi y viện kiểm tra thân thể, chỉ sợ không vui một hồi. Hoàng Siêu gật đầu nói, Lưu thúc thúc ngươi mặc dù đi, ta đan dược và xoa bóp tuyệt đối không sai. Ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy cũng vậy. Ngươi xem ta đây sao biến hóa rõ ràng. Đều bị cái này già không biết xấu hổ chú ý tới. Hắn không phải đánh với ta nghe tình huống. Hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là mời ra lại mã. Lưu cục trưởng đối với Hoàng Siêu vô cùng thân cận. Cái này có thuyết phục, công hiệu. Chỉ sợ cũng có nhân vật chính khí vận ảnh hưởng. Hoàng Siêu đối với Trương thị trưởng cười cười. Trương bà bá nếu nói, vãn bối đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ là đan dược này là ta sư môn trưởng bối ban tặng. Nguyên liệu rất thưa thớt, dùng một viên thiếu một khỏa. Xin đừng nói xong mọi người đều biết. Không muốn mọi người đều biết, dĩ nhiên chính là có thể có tuyển trạch nói cho người khác. Trương thị trưởng cười tủm tỉm gật đầu, khen ngợi Hoàng Siêu vài câu niên thiểu hữu vi. Thu nhận Hoàng Siêu đan dược, vì phát huy dược tính, còn cần ta vì ngài tiến hành châm cứu. Trương thị trưởng đã sớm hỏi thăm được tỉ mỉ, nghe vậy không làm thêm suy nghĩ, lập tức bằng lòng. Sau đó không lâu hắn chính là cả người thư thái, trong cơ thể bệnh kín tiêu trừ, toàn bộ nhân thần thanh khí thoải mái. Đối với Hoàng Siêu càng thêm tín nhiệm thích. Hoàng Siêu a, ngươi rất có tài hoa. Tốt nghiệp nếu không tới cơ quan công tác, ta xem ngươi cực kỳ thích hợp hướng cái này phương diện phát triển. Đến lúc đó ta cũng sẽ nhiều chiếu ứng ngươi. Đa tạ Trương bá bá hảo ý. Bất quá ta càng ưa thích làm khoa học nghiên cứu. Hoàng Siêu vẻ mặt đứng đắn từ chối nói, phảng phất là cái con mọt sách. Về sau nếu như gặp phải phiền phức, còn phải xin ngài hai vị hỗ trợ. Y thuật của ngươi lợi hại như vậy, vì sao không thích đáng bác sĩ đâu? Trương thị trưởng nghi ngờ hỏi. Há, cá nhân hứng thú đi. Ta chỉ thích nghiệp dư làm bác sĩ. Hoàng Siêu nói, lúc này, hắn từ Iron Man thế giới học được tri thức, còn không có hạng nhất được chứng minh có thể ở hiện thực sử dụng. Hắn tạm thời không có mở công ty dự định, hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền. Công ty hình thức cũng không thích hợp hắn đại quy mô leo khoa học kỹ thuật cây. Trọng tâm câu chuyện rời đi. Mấy người thiên nam địa bắc trò chuyện. Hoàng Siêu lời nói không tầm thường. Kiến văn quảng bác, kinh nghiệm càng là phong phú. Cùng hai người trò chuyện với nhau thật vui. Song phương đều có ý giao hảo đối phương. Nói chuyện bầu không khí tự nhiên vô cùng hài lòng. Tiếp đó, Hoàng Siêu lại bắt đầu công việc bình thường. Hắn có ý định ở chỉ đạo sư đệ lúc cổ vũ bọn họ. Vì vậy mấy người thung công tiến bộ rõ ràng. Đầu não so với trước đây đều thông minh không ít. Đây thật ra là bởi vì bọn họ tâm vô bàng vụ, hết sức chuyên chú nguyên nhân. Nhưng mấy người lại đem coi là Hoàng Siêu thung công hiệu quả. Chúng ta đi theo sư huynh bên cạnh, liền luyện công hiệu suất đều đề cao rất nhiều a. Tin tức như thế truyền đi, không ít người đều chủ động tới tìm Hoàng Siêu chỉ điểm. Hoàng Siêu ai đến cũng không cự tuyệt. Một bên cổ vũ bọn họ cố gắng làm việc. một bên căn cứ mỗi người chuyên nghiệp, cho bọn họ chỉ điểm tương lai tri thức. Bọn họ tiếp thu Hoàng Siêu ý tưởng, kết hợp chính mình điều nghiên cùng thảo luận, đều mở ra mới khóa đề. Hoàng Siêu có loại gieo xuống mầm móng đợi thu hoạch chờ mong. Nhóm đầu tiên ý tưởng đơn giản hữu hiệu, hắn dần dần tích lũy uy vọng, theo hắn đi tới người càng ngày sẽ càng nhiều. Thời đại này cùng trước đây dân phong thuần phác thời điểm bất đồng. Mọi người chú trọng hơn chính mình, tự do. Hoàng Siêu nếu như không có tinh thần áp chế, cũng không khả năng cam đoan đối phương trung thành. Còn nói Hoàng Siêu vung cánh tay hô lên, đối phương cúi đầu liền bái. Từ đây trung thành và tận tâm, Hoàng Siêu sợ ngày nào đó đột nhiên lật thuyền. Loại này trung thành, thực sự là nói phản liền phản đâu. Lăng Vũ Hàm từ Lăng Tuyết Văn nơi đó biết được, Hoàng Siêu đang dạy các nàng thung công. Hơn nữa vô cùng hữu hiệu, lúc đầu hoạt bát hiếu động Lăng Tuyết Văn cũng văn tĩnh rất nhiều. Có thể chuyên tâm tiến hành rất lâu học tập, điều này làm cho Lăng Vũ Hàm cực kỳ kinh ngạc. Hoàng Siêu đến tột cùng dạy cho các nàng vật gì vậy? Lăng Tuyết Văn cũng không nói cho nàng biết. Hoàng Siêu sư huynh nói, không thể nói cho ngoại nhân. Tỷ tỷ, người tại sao không đi hỏi hắn? Hừ, hỏi liền hỏi. Hoàng Siêu nhận được Lăng Vũ Hàm chất vấn điện thoại, hắn giọt nước không lọt nói ra, đây là ta sư môn tâm pháp, cùng nội gia quyền tu luyện không được cùng, rất có yên ổn tâm thần hiệu quả. Lăng Tuyết Văn luyện, hẳn không có ra cái gì chỗ hỏng đi, không có chỗ xấu, hiệu quả thật tốt quá, để cho ta cảm thấy bất an. Lăng Vũ Hàm hận thiết bất thành cương nói rằng, loại này tâm pháp đa bảo đắt ngươi biết không? Ngươi chỉ một cái dạy cho người nhiều như vậy. Đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Được rồi, ta biết ngươi lo lắng ta. Hoàng Siêu cười nói, thế nhưng cái này trên thế giới có thể uy hiếp người không nhiều lắm. Có thể học được môn công phu này, phải chính tâm thành ý, hết sức chuyên chú. Những cái này người có dụng tâm khác, cũng học không đi ta tâm pháp. Ngươi phải biết, giáo nhân vũ công là muốn gánh chịu trách nhiệm đấy. Những người đó học công phu của ngươi, đi ra ngoài bắn chết người khác, cuối cùng cũng phải tìm được trên đầu ngươi. Coi như ngươi không bị liên lụy bị phạt, ngươi chẳng lẽ không lòng mang hổ thẹn? Hiện tại xã hội coi trọng ổn định, ngươi làm như vậy sẽ cho người bất mãn. Hoàng Siêu an ủi, yên tâm, ta đây võ thuật khiến người ta đầu não lãnh tĩnh, tâm tư linh hoạt, chẳng những sẽ không xung động, còn có thể càng chuyên chú khoa học sự nghiệp. Cái này có thể cùng đánh nhau võ thuật không có quan hệ. Luôn là ngươi có đạo lý. Hừ, ta đi tìm ngươi, chúng ta trở lại đánh một trận. Này, câu này ấy mới là ngươi gọi điện thoại then chốt đi. Lăng Vũ Hàm lái Ferrari đứng ở Hoàng Siêu đại học cửa. Thỉnh thoảng có xinh đẹp nữ sinh qua đây vây xem. Kết quả các nàng phát hiện bên trong không phải một cái cao phú soái, dĩ nhiên là một cái so với chính mình còn xinh đẹp nữ thần. Tâm tình của các nàng là hỏng mất, làm sao còn chưa tới? Lăng Vũ Hàm lẩm bẩm. Lúc này một chiếc màu trắng Aston Martin dừng ở bên cạnh nàng. Có người qua đây đến gần. Lăng Vũ Hàm nhướng mày, trong mắt lóe lên chán ghét. Nàng tâm lý kế hoạch một hồi như thế nào để Hoàng Siêu làm tấm mộc, đồng thời nàng cũng do dự, lấy Hoàng Siêu tính cách, thực sự sẽ giúp ta giảng hòa sao? Trên xe thể thao nhân không có xuống tới, mà là đánh xuống cửa sổ, nhẹ như vậy di chuyển để Lăng Vũ Hàm càng là khó chịu. Này, đi thôi. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm dáng vẻ nổi giận đùng đùng, còn tưởng rằng nàng ngại chính mình quá chậm. Xin lỗi, ta qua đây đã muộn. Bên kia có điểm kẹt xe. Trận này quanh co, để Lăng Vũ Hàm thất thần khoảng khắc. Nàng thực sự khó có thể hình dung tâm tình của mình. Thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một câu nói. Đại hoàng ngươi làm sao không theo lẽ thường xuất bài đâu? Hừ, ngươi đã mua xe, chúng ta sẽ không đi tỉ võ. Lăng Vũ Hàm nói, theo ta, dẫn ngươi đi ngoài thành một cái địa phương. Hoàng Siêu tính toán nói, chỉ ngươi loại này vũ lực, muốn mưu đồ gây rối cũng không tốt. Có thể đi, hắn dẫm lên một cái chân ga. Xe trong nháy mắt khởi động, vững vàng đi theo Lăng Vũ Hàm sau xe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.